99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực. Tô Thiên từ mặt càng đỏ hơn, cúi thấp đầu, yên lặng đem dao nhặt lên cất kỹ. Cái tay còn lại ngả vào phía dưới, bóp hắn đùi một lần. Lệ Tư Thừa mặt mày bất động, giống như không có cảm giác đến đau nhức một dạng, bình tĩnh gọi phục vụ viên cho nàng đổi một con dao. Đang yên đang lành, làm sao sẽ tay mỏi đâu. Lão gia tử trăm mối vẫn không có cách giải. Buổi chiều, ăn cơm, Tô Thiên từ nắm lên một ổ bánh mì, liền nhét vào trong miệng hắn. Dạng như vậy, quả thực không thể càng chột dạ. Lệ lão gia tử cũng là người từng trải, thấy được nàng dạng như vậy, liền biết chắc là nhà mình tôn tử đã làm gì ghê gớm sự tình. Đôi mắt già nua tại đối diện trẻ tuổi vợ chồng trẻ trên người chuyển một lần. Cười hắc hắc, không hiểu. Tô Thiên từ cảm giác một cỗ nhiệt huyết chui lên đỉnh đầu một dạng. Đầu óc ông tác hưởng. Ra ra đây là ý gì? Chẳng lẽ, dạng này hắn đều có thể biết là có ý gì? A a, thật là mất mặt. Lệ Tư Thừa đạm nhiên đem ngoài miệng bánh mì cắn một cái gỡ xuống. Tiếp tục nói, xế chiều đi đồ nướng, khó tránh khỏi sẽ mệt mỏi một chút. A, Lệ lão gia tử một mặt bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Đồ nướng mà thôi, người như vậy thẹn thùng làm gì? Chẳng lẽ là đồ nướng thời điểm? Chuyện gì xảy ra? A, đồ nướng thời điểm không chuyện phát sinh, chính là đồ nướng về sau. Tô Thiên Từ yên lặng cúi đầu, cắt lấy bò bít tết, nhưng là tay phải đoán chừng là tiêu hao quá lớn, có chút bủn rủn bất lực, cắt nửa ngày mới cắt mấy cái khối nhỏ. Lệ Tư Thừa đại thủ vươn ra, đưa nàng trước mặt bò bít tết với tay cầm, đem mình đã cắt gọn bữa ăn đưa tới. Thanh âm lãnh trầm, bình tĩnh tới cực điểm. Ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực, buổi tối tiếp tục. Tô Thiên từ tay khẽ run lên, thiếu chút nữa thì liền cái xiên đều cùng một chỗ rơi. Đối mặt ra ra ánh mắt tò mò, càng là quẫn bách mà chen chân vào, hướng về hắn đá một lần. Buổi tối tiếp tục. Tiếp tục đại gia ngươi. Người mẹ nó nhưng lại sảng khoái. Tay nàng mỏi chết được được không? Lệ Tư Thừa mặt không đổi sắc, nhìn về phía bát quái chi hỏa cháy hừng hực ra ra. Nói ra, người trẻ tuổi sự tình đừng mù trộn lẫn. Ăn no chưa? Không có. Lệ lão gia tử biểu thị người già nhưng tâm không già. Các ngươi không nói, ta cũng biết rõ. Hừ, vậy liền ăn cơm. A. Một bữa cơm xuống tới, Tô Thiên Từ không dám nói nữa. Sau khi ăn xong, Gia Gia liền biểu thị đối với ban đêm thả câu rất có hứng thú. Hai người bồi tiếp Gia Gia cùng nhau đi câu cá, đại khái chơi hơn một giờ. Lão gia tử liền hơi mệt chút, đưa Gia Gia về đến phòng về sau. Lệ Tư Thừa mới vừa lấy ra thẻ ra vào chuẩn bị đi mở cửa, Tô Thiên Từ cũng đã lặng lẽ chuồn mất. Tô Thiên Từ cho là hắn không chú ý tới mình, quay người nhẹ nhàng đi, lặng lẽ, chạy cái gì, nhàn nhạt hiểu một đường lạnh giọng, đưa nàng làm cho lưng cứng đờ, về ngủ, muộn, mát, còn bổ sung một câu, chỉ là đi ngủ. A, Tô Thiên Từ mặt có chút đỏ, hôi lưu lưu mà thẳng bước đi trở về, nói ra, kỳ thật ta là muốn đi xem còn có cái gì chơi vui tới. Không phải muốn chạy, ân, ta tin. Lệ Tư Thừa bên môi đường cong khẽ nhếch, nhưng là cực kỳ nhạt, nhạt đến Tô Thiên Từ căn bản không có lưu ý đến. Nghe thấy cái kia lời nói, Tô Thiên Từ cảm giác càng quính. Cửa gian phòng vừa mở, liền thẳng vào toilet, sau khi tắm sơ đổi một bộ áo ngủ, một đường vòng qua Lệ Tư Thừa, nằm ngã xuống giường dùng chăn mền che lại đầu. Bất chi bất giác ngủ say, nhưng là không biết ngủ bao lâu thời điểm, trên người thật giống như bắt lửa một dạng, một mồi lửa không ngừng ở trên người đốt, thỉnh thoảng đốt tới nàng eo, thỉnh thoảng đốt tới mặt nàng, nàng ngực, nàng chân, Vạn Lý Lý, Thiên Thiên A, có thể thêm chút tâm A, cùng nam nhân đi ngủ không muốn ngủ quá say, không muốn ngủ quá say.